Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, cực ác chi đổ tiền truy nã 33 ước. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C cái này vừa mở cửa cái kia đập vào mặt ảm đạm chi khí. Cũng đủ để cho nhân sinh bình thường một cơn bệnh nặng. Cũng chính là Gromas cùng Siliev đều là hiếm thấy đỉnh cấp cao thủ. Cũng là không thèm để ý những này. Các loại cái kia đọc lại thật lâu u ám khí tức tất cả giải tán sau khi ra ngoài. Gromas mới mang theo Siliev đi vào cái kia trong kho hàng. Lúc trước đem cái này yêu đao chế tạo sau khi đi ra. Gromas liền vì phòng ngừa bị Sugar, Sayali các loại những này thực lực chưa đủ đám gia hỏa không cẩn thận đem cái này yêu đao lấy ra. Chơi, cho tới nay, đều đem nó đặt ở cái này Ilun Hào trong kho hàng. Sau đó cũng cho tới bây giờ không có lại tiếp tục đến xem qua cái này thanh yêu đao. Nhoáng một cái cũng là được một khoảng thời gian rồi. Ta bản ý là muốn tạo một thanh truyền thế Chimeito. Chẳng qua hiện nay truyền thế ngược lại là đủ để truyền thế. Nhưng là Meito lại trở thành yêu đao. Không có cách, trải qua ta chi thủ. Sát khí cùng oán niệm đều quá nặng đi. Chắc hẳn ta chế tạo thứ gì. Chỉ sợ đều lại biến thành nguyền rủa hệ liệt. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Tại Gromas dẫn đầu dưới. Siliev rất nhanh đã nhìn thấy cái kia bị Gromas gác ở màu mặc ngọc phỉ thúy đao trên kệ cái kia. Thanh yêu đao, liền tại nhìn thấy cái này yêu đao trong nháy mắt. Siliev bên hông Murasame đều đi theo run một cái. Tựa hồ tại hoảng sợ lấy cái gì. Cùng lúc đó, Siliev cũng có thể cảm giác được một cỗ tà âm đang tại ăn mòn tư tưởng của hắn. Hô hoán hắn lấy ra cũng rút ra cái kia thanh yêu đao. Cũng may Siliev bản thân cũng là ý chí kiên định ra hỏa. Càng là một cái chơi đao hảo thủ. Chính là đương thời hiếm thấy đại kiếm hào. Đối mặt cái này dụ hoặc yêu khí rất nhanh liền khôi phục lý trí. Tiếp lấy hắn hơi xúc động lắc đầu nói ra. Yêu khí như vậy yêu đao ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Liền ngay cả tâm trí của ta đều có thể bị mê hoặc như vậy một cái. Đổi lại người bình thường, khẳng định sẽ bị cái này thanh yêu đao chỗ điều khiển. Không biết đao này tục danh. Gromas cười cười, hắn người này có kỹ năng thiên phú. Căn bản cảm giác không thấy cái gì nguyền rủa a, yêu khí rồi loại hình đồ vật. Bởi vậy phản mà không có gạo hóc cùng Siliev bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy cây đao này lúc cảm. Xúc nhiều như vậy, tại Gromas xem ra, cái này cùng phổ thông đao kiếm không hề khác gì nhau. Bởi vậy cũng chỉ là tùy ý nói ra. Kokorowatari, yêu đao Kokorowatari, chính là đao này tên húy. Nghe thấy được cái này yêu đao danh tự về sau, Siliev con mắt cũng là sáng lên. Tiếp lấy cười một cái nói, đúng là cái tên rất hay, độ đao không bằng độ tâm sao. Sau khi nói xong, Siliev cũng đi ra phía trước, cẩn thận quan sát cái này yêu đao. Sau đó hơi kinh ngạc nói, đao này đỡ cũng không phải là màu mặc ngọc. Gromas nghe vậy nghĩ nghĩ một cái, lúc ấy giống như không phải như thế à, nguyên bản hẳn là màu xanh biếc mới đúng. Tại là có chút lúng túng mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Xác thực không phải. Ta nhớ không lầm. Lúc trước đao này đỡ hẳn là màu xanh biếc. Ai biết làm sao biến như thế đen xì xì. Siliev thì hơi xúc động nói. Oán niệm quá nặng. Yêu khí lăng nhiên. Cái này phỉ thúy đều bị cái này tà khí cho ăn mòn. Xử lý quá qua loa. Ta nếu mà là ngươi. Tìm cái Phật học đại sư tới phong ấn chấn áp một cái. Không phải rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Gromas gãi gãi đầu, nhìn xem Siliev, nghĩ thầm, người mẹ nó còn thật ý tứ a. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Người trả lại cho ta chỉnh ra huyền học được. Bất quá muốn những vật này xác thực rất quỷ dị. Năm đó nếu là không có mình cái kia kỹ năng thiên phú, chỉ sợ ngay từ đầu liền đã bị thất tinh thánh kiếm đem mình khống chế được. Về sau Gromas xưa nay không coi trọng loại chuyện này. Bởi vậy đối cái này yêu đao Kokoroatari cũng chính là tìm cái chim không thèm ị nhà kho bỏ vào. Cũng không có quản quá nhiều. Hiện tại xem ra đúng là có chút quá không cẩn thận. Bất quá cũng may hiện tại bọn hắn Frostwarp băng hải tặc bên trong cũng tới cái lợi hại kiếm sĩ. Bởi vậy Gromas quyết định thật nhanh. Quyết định đem người này ngại chó vứt bỏ yêu đao Kokoroatari vứt cho Siliev. Để hắn cầm đi chơi đi. Chỉ gặp Gromas trên mặt lộ ra một vòng quỷ xúc tiếu dung. Sau đó mở miệng nói ra. Siliev, à, ngươi đến trên thuyền chúng ta cũng đã nhiều ngày. Ta cái này khi lão đại một mực cũng không cho ngươi đưa chút gì lễ gặp mặt. Trong lòng thật sự là băn khoăn à. Trước kia ta liền nghĩ ngươi khẳng định sẽ gia nhập vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong. Bởi vậy ta đã sớm chuyên môn vì ngươi chế tạo cái này thanh yêu đao Kokoroatari. Urut cùng Cromwell thậm chí Mihawk mấy người bọn hắn lúc trước muốn đoạt lấy. Ta đều không bỏ được cho bọn hắn. Chính là chuẩn bị lưu cho ngươi làm lễ vật. Thế nào? Đủ ý tứ à? Ngươi cũng chớ khách khí. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Cây đao này liền tặng cho ngươi tốt. Siliev mặc dù đến Gromas trên thuyền không bao lâu, nhưng là hắn cũng không phải cái kẻ ngu. Đột nhiên trông thấy Gromas ra hỏa này cười như thế, tiện. Một bộ đuổi tới muốn đưa hắn một cái đại bảo kiếm, bộ dáng. Hắn trong lòng cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Là một cái kiếm hào. Liên tưởng đến cái này yêu đao Kokoroatari khổng lồ tà khí. Siliev rất nhanh liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Này làm sao nhìn đều giống như Gromas chế tạo ra tới một thanh cường đại yêu đao. Nhưng là vô luận là ai cũng không nguyện ý lấy ra dùng. Sợ sệt bị khắc chết tại cái này trên yêu đao. Kết quả cái này yêu đao liền đập vào Gromas trong tay. Cho tới nay muốn đưa người đều đưa không được. Lưu trên thuyền cũng là tai họa ngầm thêm tai họa. Vứt bỏ lời nói hắn lại cảm thấy quá lãng phí. Không nỡ, dù sau này làm sao nói đều là hắn thân tạo nên đao a. Tuy là yêu đao, nhưng cũng là tuyệt thế hảo đao a. Cái này yêu đao Kokoroatari đối Gromas tới nói nó giá trị cũng không ở chỗ đao. Mà ở chỗ tên. Hắn muốn để cho người ta sử dụng cây đao này. Sau đó mình liền có thể đi theo yêu đao Kokoroatari cùng một chỗ, lưu danh bách thế, hoặc là, để tiếng xấu muôn đời. Bất kể nói thế nào, hậu thế chỉ cần nhấc lên đại đao tưởng, làm sao cũng phải đem hắn Gromas đại gia mang vào cái chủng loại kia. Nhưng là nếu là một mực như thế nện trong tay, cái kia còn có thể ra cái gì tên? Cho nên Gromas cũng là rất muốn nhanh lên đem nó xuất thủ. Đừng nói tặng không, lấy lại cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn Gromas đại gia là có tiền. Kỳ thật Siliev đối cái này yêu đao Kokoroatari cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là vậy, giới hạn trong này thôi. Khi nghe thấy Gromas cái kia, vương bà bán dưa, bình thường ngôn luận về sau. Siliev cười lắc đầu nói ra, Gromas thuyền trưởng, người đao này ta thật cầm không nổi, không chỉ là đao chọn người, người cũng là muốn tìm đao, yêu đao, ta Siliev cầm lên cũng là không cố kỵ gì, nhưng người cái này yêu đao sát khí quá nặng, ngược lại cùng ta tương xung, bởi vậy hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá vẫn là đưa cho người khác đi. Cromwell cùng Urut muốn không? Vậy thì đưa cho bọn hắn tốt. Mihawk cầm lấy đi cũng được. Gromas tâm nghĩ bọn hắn muốn là muốn còn chỗ đó đến phiên ngươi. Cái này không cũng là bởi vì bọn hắn tất cả đều ghét bỏ cái này Kokoroatari ta mới muốn lắc lư cho. Ngươi sao? Thế là cũng là tận tình mở miệng nói ra. Siliev, à, ngươi muốn đối với mình có tự tin à? Cái gì tương xung không xung đột lẫn nhau. nào có nhiều như vậy quy củ. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Ta nói muốn đưa ngươi, lại làm sao có thể chuyển giao hắn ở đâu? Theo ta thấy, cây đao này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác à. Gromas nói dễ nghe, bất quá lúc này nếu là có cái có chút cấp bậc xứng với cây đao này người đi ra nói muốn lấy đi, Gromas khẳng định không nói hai lời liền đem đao kín đáo đưa cho hắn. Nhưng là vấn đề là không có a, cho nên cũng chỉ có thể nắm lấy Siliep một người hố. Siliep gặp Gromas vẫn là không buông bỏ, cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Cái này thật không phải đang nói đùa. Gromas thuyền trưởng, ta người này sát tâm vốn là nặng, đối với máu tươi cũng có được dị dạng khao khát. Ta sở dĩ mang theo Murasame, cũng là bởi vì Murasame tuy là yêu đao, nhưng lại có thể nương tựa theo tinh tế tỉ mỉ Murasame, tẩy đi ta sát niệm trong lòng. Có thể làm cho ta tại giết chóc bên trong tùy thời dừng tay. Nói đến đây, Siliep nhìn một chút sát khí kia đều nhanh muốn tràn đi dạy yêu đao Kokoro Watari. Sau đó mở miệng lần nữa nói ra. Nhưng là ta nếu là cầm cái này, Kokoro Watari, xuất thủ. Sát khí tăng gấp bội. Ta chỉ sợ chính mình cũng khống chế không nổi chính ta sát tâm. Đến lúc đó giết mắt đỏ. Thế nhưng là trông thấy cái gì cũng biết đi chặt. Người cũng không muốn ta biến thành người điên à. Nghe thấy Siliep nói nghiêm trọng như vậy, Gromas cũng là không có lại tiếp tục thúc giục, mà là mở miệng nói ra. Không nên à, Mihawk không phải nói các người kiếm sĩ chú trọng nhất tâm trí sao? Đại kiếm hào cũng sẽ bị yêu đao khống chế. Ta mới nói, ta vốn cũng không phải là cái gì, thuần túy, kiếm sĩ. Cái này sát tâm trong mắt ta cũng là một phần mà thực lực. Cùng kiếm thuật của ta hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là hăng quá hóa dở à. Ta mặc dù coi trọng thực lực, nhưng cũng không đến mức vì truy cầu thực lực mà đi biến thành một người điên. Siliep lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghe Siliep lời nói này, Gromas cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Mẹ nó, đau này hẳn là thật đúng là nện trong tay ta. Đưa không đi ra, thảm như vậy, nói thế nào cũng là một thanh hiếm có hảo đao, còn không đến mức không người dám tiếp nhận a. Siliep phun ra một cỗ hơi khói, nhẹ giọng mở miệng nói ra, thân là đao tượng, ta thế nào cũng muốn cho Kokoro Watari tìm xứng với nó người a. Loại người này như thế nào dễ tìm, nếu là tùy tiện cho người lời nói. Ta trực tiếp liền đem nó treo ở trên chợ đen bán mất. Gromas chép miệng một cái hơi xúc động nói. Vậy ngươi thật đúng là xoắn suýt đâu. Nhưng mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Sớm muộn có một ngày. Ta tin tưởng ngươi sẽ đem cái này Kokoro Watari giao cho một cái người thích hợp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Gromas thuyền trưởng. Ngươi vừa rồi quả nhiên là tại lừa ta à. Siliep có chút khó chịu mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Cái gì hố không hố. Ta đây không phải tín nhiệm ngươi thôi đi. Nhìn ngươi nói nghe được lời này. Ha ha ha ha ha. Ta còn có chút việc không có xử lý xong. Đi trước một bước. Đợi lát nữa ngươi đem khóa cửa tốt là được rồi. Gromas có chút chột dạ đại cười vài tiếng. Tiếp lấy hết sức khó xử rời khỏi nơi này. Các loại Gromas sau khi đi, Siliep nhìn trước mắt cái này yêu đao, cũng là thở dài một hơi nói ra, thật sự là đáng tiếc một thanh đao tốt a, vì tránh đi cái này kiếm sĩ đối hảo đao cái kia khó mà chống cự dụ hoặc. Siliep cũng không muốn lại tiếp tục quan sát, rất nhanh liền lui ra ngoài, đem khóa cửa tốt, rời khỏi nơi này, cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, một số vừa mới ra lò treo giải thưởng lệnh truy nã cũng bị Sengoku nguyên soái trao quyền phát. Xuống dưới, mà phần này treo giải thưởng lệnh truy nã mục tiêu đúng là hắn Hensercream Brawmore Gromas. Theo Sengoku nguyên soái phần này trao quyền xuống tới, toàn thế giới từng cái căn cứ hải quân máy phép bên trong đều thu vào phần này lệnh truy nã. Huy, nhìn thấy không? Cái kia Brownmore Gromas mới nhất treo giải thưởng đi ra. Chỉ sợ ngày mai liền sẽ cùng theo New of the World cùng một chỗ truyền bá đến các nơi trên thế giới. Tây Hải nào đó chi bộ hải quân thiếu úy từ máy phép bên trong lấy ra Gromas lệnh truy nã. Có chút khiếp sợ mở miệng nói ra. Hắn cái này một cuống họng cũng trực tiếp hấp dẫn tất cả trong văn phòng hải quân ánh mắt. Chỉ gặp một cái thượng tá quân hàm căn cứ trưởng nhanh chóng mở miệng hỏi. Mới nhất sao? Là bao nhiêu treo giải thưởng? Cao kinh khủng, 33 ức berry cả. Cái kia hải quân thiếu úy nuốt nước miếng một cái. Sau đó 10 phần rung động mở miệng nói ra. 33 ức. Cái kia thượng tá căn cứ trưởng cũng là sửng sốt một chút. Sau đó liếm liếm mình cái kia môi khô ráo. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cái này, kế dâu trắng Edward Newgate về sau. Mới tứ hoàng đã không phải cái kia Hensercream Brownmore Gromas không còn ai a. Mà tại vỡ vụn hải quân bản bộ Marineford bên trong. Đại tướng dự khuyết dần trong tay cũng cầm một chương mới mẻ xuất hiện Gromas lệnh treo giải. Thưởng, nhìn xem cái kia lệnh treo giải thưởng bên trên tiền truy nã. Dần cũng là nhẹ giọng nỉ non nói. 33 ức berry, cực ác chi đồ, ngay tại dần đang suy tư cái gì thời điểm. Một cái nữ hải quân thượng tá vội vội vàng vàng chạy tới. Khí còn không có trì hoãn qua đâu. Liền nhanh chóng mở miệng nói ra. Dần tỷ, việc lớn không tốt. Ta nghe đại tham mưu nói chính phủ thế giới bên kia muốn mạnh mẽ đề cử Sakazuki khi mới hải quân. Nguyên soái, dần tại nghe thấy cái này tin tức về sau sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tiếp lấy cũng không đoái hoài tới Gromas lệnh treo giải thưởng. Hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Đáng chết. Coi như để Borsalino làm nguyên soái cũng không thể để Sakazuki khi a. Kuzan gia hỏa này đang làm gì đấy? Cùng lúc đó, toàn bộ hải quân bản bộ các tướng lãnh cao cấp đều không khác mấy thu vào tin tức này. Phái chủ chiến đám hải quân tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Nhưng là phái chủ hòa đám hải quân lại đều bất mãn vô cùng đề nghị này. Toàn bộ hải quân bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Tựa hồ có một cỗ gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN